Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 529, còn không cảm ơn Thánh Thượng. Hoàng Cung, ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân rốt cục xử lý xong án kiện trên bàn tấu chương. Thói quen mà đứng dậy chương tay, duỗi một cái dễ chịu lưng mỏi. Lúc này mới thuận đạo đung đưa trái phải mấy cúi đầu, nhường bản thân buông lỏng xuống đến. Cao Công Công nhìn thấy, bật người tại Lý Thế Dân bên tai nhắc nhở: "Đại gia, hoàng hậu nương nương sai người chuẩn bị một bát canh gà. Đại gia là hiện tại liền uống, còn là ở đợi lát nữa lại uống." A, đang tại thư giãn thân thể Lý Thế Dân, nghe vậy liền là sững sờ. Quan Âm Tỳ đây, nàng lúc nào đến, xuất hiện ở nơi nào? Ta làm sao không trông thấy nàng? Lý Thế Dân quay đầu, nhìn về phía Cao Công Công, một hỏi liên tiếp bốn câu mà nói. Cao Công Công nhìn thấy bật người cười đạo: "Đại gia, nương nương vừa rồi đến thời điểm, phát hiện đại gia công vụ bề bộn, cho nên đi về trước, canh gà lưu lại xuống tới. Căn dặn lão nô nhắc nhở đại gia, nhất định muốn uống lúc còn nóng." Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, chợt cảm thấy nội tâm lóe qua một vòng dòng nước ấm. Đời này có thể có cái này hiền thê, còn cầu mong gì a? Cảm thán âm thanh, Lý Thế Dân cũng không chậm trễ, bật người thuận miệng phân phó: "Sai người bưng lên đây đi, ngược lại là hơi nhớ Quan Âm Tỳ canh." Cao Công Công gật đầu đáp ứng, bật người xông ngoài cửa kêu đạo: "Canh gà bưng đi lên." "Vâng." Ngoài cửa cung nữ nhi theo tiếng phía dưới, bật người liền bưng canh gà, chiều ngự trong thư phòng đi tới, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, dáng đi nho nhã, chỉ bất quá cung nữ nhi lại là một mực cúi đầu. Cao Công Công mới vừa chuẩn bị đi trước tiếp, nhưng ai nghĩ tới đến, cái kia cung nữ nhi lại là lắc lắc đầu lên tiếng: "Công công, vẫn là để ta tới đi, để tránh nóng." Ngoặc kép chấm hỏi, Cao Công Công ngay tại chỗ không khỏi sững sờ, trong mắt trực chuyển. Trong ngày thường, bất kể là ngự thiện phòng canh, vẫn là cái khác đồ ăn, những chuyện này vẫn luôn là hắn làm. Hôm nay cái này cung nữ nhi lại muốn đoạt cơ hội. Chẳng lẽ cái này cung nữ nhi là nương nương an bài? Cao Công Công trong lòng lóe qua vẻ hồ nghi, dù sao cái này cung nữ nhi chính là trưởng tôn hoàng hậu người. Hắn mặc dù là cao quý Lý Thế Dân thiếp thân hoạn quan, có thể còn là không dám cùng trưởng tôn hoàng hậu người tranh công. Huống chi, vạn nhất cái này cung nữ nhi thật đúng là trưởng tôn hoàng hậu chuẩn bị đây, vậy hắn chẳng phải là tự chui đầu vào giọ tự tìm cái chết. Được, lấy lại tinh thần, Cao Công Công gật đầu cười một tiếng, không có ngăn cản. Ngược lại là cung nữ nhi như vậy đột nhiên lên tiếng, lại làm cho Lý Thế Dân trong lòng sững sờ. Bởi vì mặc kệ là lúc nào, những vật này đều là Cao Công Công làm. Hơn nữa lấy Lý Thế Dân nhận biết, trưởng tôn hoàng hậu sai người bưng canh đến, cũng từ sẽ không để cho nàng cung nữ nhi cho Lý Thế Dân phục thị, hoặc là chính nàng, hoặc là chính là giao cho Cao Công Công đến. Đột nhiên mà đến một màn khác thường, làm cho Lý Thế Dân nội tâm chợt cảm thấy có chút kỳ quái. Lòng cảnh giác cũng vào lúc này thoáng tăng cường mấy phần. Cái kia cung nữ nhi đã đi tới bàn phía trước, đem mâm gỗ chậm rãi buông xuống, để lộ canh đóng. Một cỗ kỳ dị tung bay hương tức khắc liền truyền vào trong không khí. Lý Thế Dân nhẹ ngửi hai lần, cảm giác vị này đạo dĩ nhiên cùng trưởng tôn hoàng hậu ngày thường làm canh vị đạo có khác biệt lớn, không nhịn được hỏi đạo: "Cái này trong súp thêm cái gì, làm sao phá lệ hương?" Cùng nữ nhi một mực đều cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Khởi bẩm thánh thượng, nương nương sợ thánh thượng mệt nhọc, cho nên thêm một chút dược tài, tất cả đều là vật đại bổ, thuận đạo còn tăng thêm hương liệu." "Hương liệu?" Lý Thế Dân góp tiến lên, nhíu mày hít hà, luôn cảm giác hương liệu này có chút không đúng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không ngửi được qua. Hơn nữa, trưởng tôn hoàng hậu cũng chưa từng thêm qua những vật này. Cùng lúc đó, cung nữ nhi đã trải qua múc một chén canh, cúi đầu, hai tay cung kính mà đưa tới Lý Thế Dân trước mặt. Canh bên trên phiêu tán một sợi thuốc lá, rất cao, Lý Thế Dân có chút hoài nghi, bởi vậy thói quen mà quát lên, lão nô tài, Cao Công Công ngẩn người, sau đó liền tiến lên tiếp nhận canh, cũng đồng thời từ trong tay áo móc ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng dính dưới canh, sau đó đem ngân châm đặt ở Lý Giật đặc biệt mà sai người làm đi ra giấy thử bên trên. Giấy thử không có bất kỳ cái gì biến hóa, Cao Công Công tâm có điều ngộ ra, lúc này mới đối Lý Thế Dân gật gật đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, thánh thượng, vẫn là lượng một hồi lại uống a, cẩn thận nóng. Lý Thế Dân gật gật đầu, cũng có chút hồ nghi, bởi vậy không có lo lắng uống, mà là nhìn về phía cái kia cung nữ nhi, nhàn nhạt đạo, ngẩng đầu lên, cung nữ nhi sững sờ, bất quá tựa hồ sớm kịp chuẩn bị, sắc mặt bình thản ngẩng đầu, ánh mắt không dám cùng Lý Thế Dân đối mặt, ẩn ẩn có chút lấp lóe, đem cung nữ nhi phản ứng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Thế Dân lúc này cũng thấy rõ ràng, cái này cung nữ nhi, thật là trưởng tôn bên cạnh hoàng hậu người, Quan Âm Tỳ đây, buổi trưa nghỉ ngơi sao? Lý Thế Dân lên tiếng đề ra nghi vấn, cung nữ nhi gật đầu, nương nương đã trải qua đi buổi trưa nghỉ ngơi, Lý Thế Dân lúc này mới buông xuống lo lắng, bưng lên bát, liền chuẩn bị uống một ngụm, lại cũng liền ở lúc này thời gian. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ngay tại chỗ nhường Lý Thế Dân ăn canh động tác ngưng kết. Bởi vậy cũng không uống dưới canh. Thánh thượng, ngoài cửa đại soái cầu kiến, thị vệ cúi đầu ôm quyền, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân sững sờ, buông xuống chén thuốc, khoát tay bật người phân phó, nhường hắn tiến đến, vâng, thị vệ bật người thối lui. Mà giờ khắc này Lý Thế Dân đã trải qua hoàn toàn mất hết ăn canh ý nghĩ, đem chén canh buông xuống, nhìn một chút cung nữ nhi, lên tiếng đạo, các ngươi lui xuống trước đi a. Là, thánh thượng, cung nữ nhi có chút bất đắc dĩ, mắt thấy liền muốn thành công, Lý Thế Dân liền muốn uống xong chén thuốc, người nào biết rõ đột nhiên giết ra một người đến, bất quá. Vì không bại lộ mục tiêu, cung nữ nhi vẫn là nhịn được. Hạ thấp người, cung nữ nhi liền tiểu bộ lui ra. Cùng lúc đó, bất lương soái viên Thiên Cương đã trải qua theo lấy thị vệ đi tới. Chỉ bất quá ở bên cạnh hắn, còn có một tên khác nữ tử, thân mặc một thân khôi giáp theo tới. Người này không phải người khác, chính là phụng Lý Giật chi mệnh tiến cung mà đến Lâm Lang. Tiến vào đại điện đồng thời, Lâm Lang kinh ngạc nhìn thoáng qua cung nữ nhi, phát hiện lại là trưởng tôn hoàng hậu người. Có thể Lâm Lang trong lòng lại là buồn bực, tại sao hôm nay đến đưa canh người, lại là nàng, không phải là Xuân Hương cái nha đầu kia sao? Làm sao biến thành Xuân Mai? Dừng lại, lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, cùng Lý Giật căn dặn, làm cho Lâm Lang ngay tại chỗ quát lên. Bật người đánh vỡ trong không khí yên tĩnh, viên Thiên Cương cùng thị vệ, mãnh liệt mà dừng dưới bước chân, Xuân Mai cũng không thể không dừng dưới bước chân, chậm rãi hiểu mà đi hai bước, đi tới Xuân Mai trước mặt dừng lại, Lâm Lang nhíu mày đạo, Xuân Mai, Xuân Hương đây, hôm nay cho Thánh Thượng đưa canh người, làm sao là ngươi, thoáng chốc, Lâm Lang cái này hỏi rõ vừa ra. Viên Thiên Cương cũng nhìn về phía Xuân Mai, dù sao hắn mới từ trúc bên trong lâm phủ dò tin tức. Vương gia đã trải qua sai người tiến vào hoàng cung, khẳng định là muốn mưu hại Lý Thế Dân, cho nên Viên Thiên Cương không thể không tiến hành coi trọng. Bởi vì Lý Thế Dân tại vị, thiên hạ bách tính, cơ hồ đều nhanh vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Cái này chính là Viên Thiên Cương muốn thấy được. Hơn nữa hắn cũng tính một quẻ. Lý thế dân quý vì thiên tử. Giờ phút này không nên sẽ có nguy hiểm. Chí ít còn có mấy chục năm hoàng đế chi vị. Cho nên đối với Lâm Lang chi ngôn, Viên Thiên Cương nổi hứng tò mò. Ai bảo Lâm Lang là Lý Lệ Chất người đâu? Lý Lệ Chất người không phải quen thuộc nhất trưởng tôn bên cạnh hoàng hậu người nha. Cũng ở nơi này cùng một thời khắc công phu, trên long ỷ Lý Thế Dân, chẳng những không có trách cứ Lâm Lang, phản mà là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Xác thực như Lâm Lang nói, cơ hồ mỗi một lần cho nàng đưa chén thuốc, chỉ cần trưởng tôn hoàng hậu rời đi, lưu lại cung nữ nhi nhất định là Xuân Hương, nhưng hôm nay lại là Xuân Mai. Không thể không nhường Lý Thế Dân cảnh giác lên. Quay đầu, Lý Thế Dân ý vị thâm trường mà nheo lại mắt, nhìn xuống trên bàn đựng lấy canh, lại nhìn mắt đang bày đặt ở giấy thử bên trên ngân châm. Giấy thử không có đổi sắc, ngân châm cũng không có biến sắc. Có thể Lý Thế Dân trong lòng luôn cảm giác có chút không lớn bình thường. Cao Công Công cũng trước tiên chú ý chén thuốc, sau đó nhìn về phía Xuân Mai, nội tâm có chút tán đồng Lâm Lang mà nói, vô ý thức gật gật đầu. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tề tụ trên người Xuân Mai, nhưng giờ phút này Xuân Mai cũng không một chút hoảng hốt, mà là hạ thấp người thi lễ, cười lên tiếng, Lâm tỷ tỷ, Xuân Hương tỷ hôm nay bụng không thoải mái, cho nên nương nương liền gọi ta đến, có đúng không? Lâm Lang mỉm cười nhìn xem Xuân Mai, dùng lý giật tâm lý học đến quan sát Xuân Mai, nàng tại sao không thoải mái? Có thể Xuân Mai mặt không biến sắc, hẳn là ăn lạnh ăn xấu bụng a. Giữa trưa thời điểm, Xuân Hương tỷ cảm giác khó chịu, nương nương đã trải qua gọi thái y cho tỷ tỷ nhìn lại, bây giờ còn tại điều dưỡng. A, Lâm Lang gật gật đầu, trong lòng có chút im lặng. Vì sao học Lý Bá An bộ dáng quan sát, lại dùng hắn biên soạn tâm lý học, kết quả vẫn là nhìn không ra tật xấu gì đến đây? Lý Bá An cái kia ra hỏa, nên không phải là tùy tiện lắc lư người a. Lâm Lang nội tâm bắt đầu hoài nghi, trên sách nói, lần thứ nhất không nhìn ra sơ hở, vậy liền hỏi thêm đôi câu, trong lòng thầm nói âm thanh, Lâm Lang một bên quan sát, một bên tiếp tục truy vấn, vậy sao ngươi không có việc gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Xuân Mai tức khắc liền là khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ đến, Lâm Lang thế mà còn biết hỏi. Bất quá rất nhanh, cơ hồ là như thiểm điện, Xuân Mai đã hồi phục thần trí, ta cũng ăn lạnh ăn, mặt khác mấy cái tỉ tỉ, cùng ta đều vô sự đây. Thái y nói, là bởi vì Xuân Hương tỷ tỷ bản thân thể hư yếu, cho nên mới có thể xấu bụng. Lâm Lang trên mặt lóe qua một vòng trong sáng thần sắc. Hắc hắc, thật đúng là hữu dụng. Lý Bá An cái kia ra hỏa, thật sự không có gạt người. Trong lòng vui vẻ, Lâm Lang bật người gật gật đầu, không hỏi thêm nữa Xuân Mai, mà là vọt thẳng Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Cao giọng nói ra, Thánh Thượng, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời Thánh Thượng đáp ứng ta. Ngoặc kép chấm hỏi, tức khắc, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, bao quát trên lòng ỷ Lý Thế Dân. Cũng là như thế, ngự trong thư phòng đám người, hoàn toàn nghe không rõ, Lâm Lang đây rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá Lý Thế Dân chung quy là Lý Thế Dân. Nghe được Lâm Lang lời ấy nói tới, Lý Thế Dân không có trách cứ, mà là gật đầu, khoát tay đạo, nói đến trẫm trước nghe một chút, nếu không phải vô lễ yêu cầu, trẫm có thể cân nhắc một hai. Là, Thánh Thượng, Lâm Lang cười thu hồi song quyền, nhìn Xuân Mai một cái. Cái nhìn này, ngay tại chỗ liền để Xuân Mai nội tâm cảm giác có chút không được thoải mái, liền tựa như là bị người theo dõi đồng dạng, không hiểu có chút lo lắng, lại cũng vừa lúc đó, chỉ nghe Lâm Lang trực tiếp đạo, ta biết rõ, Thánh Thượng là một cái yêu dân như con người, bởi vậy ta khẩn cầu Thánh Thượng, đem chén thuốc ban cho Xuân Mai, cũng tốt nhường Xuân Mai bổ một chút, để tránh Xuân Mai cùng Xuân Hương xấu giống vậy bụng, còn mời Thánh Thượng thành toàn. Trong lúc nói chuyện, Lâm Lang càng là trọng trọng ôm quyền, một bức thành kính nghiêm túc dạng. Cũng đúng, Xuân Mai nghe được Lâm Lang lời này, biểu hiện trên mặt tức khắc liền mãnh liệt mà lóe qua vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá nàng một mực cúi đầu, tất cả cũng không có người có thể nhìn thấy mà thôi. Thánh thượng, ta kinh hoàng. Xuân Mai tranh thủ thời gian lên tiếng, hạ thấp người hành lễ, nói rõ thái độ mình. Có thể Lâm Lang lời này, tại Lý Thế Dân cùng Viên Thiên Cương, Cao Công Công đám người nhìn đến, lại là nháy mắt liền hiểu Lâm Lang ý. Đây không phải là Lâm Lang trong lòng hoài nghi, đưa tới canh có vấn đề, không dễ làm mặt nói toạc, thế là đổi cái cớ, nhường Xuân Mai đến thí chén thuốc sao? Bất quá không thể không nói, Lâm Lang cái này cái xử lý pháp thật là ý kiến hay. Dù sao, Xuân Hương khi nào không được tiêu chảy, lại là hôm nay tiêu chảy, nhường Xuân Mai đến đưa chén thuốc. Chuyện này thật rất kỳ quái, bởi vì ngày thường, cơ bản mỗi một lần đều là Xuân Hương đến đưa. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đây là đại gia trong lòng nhất trí ý nghĩ. Chuẩn tấu, Lý Thế Dân gật gật đầu, nội tâm có chút thưởng thức Lâm Lang nhạy bén quyết đoán. Thầm than đạo, may mắn cái này nữ tử là ở tiểu ngũ bên người thiếp thân nữ quan, như thế ta liền lớn yên tâm. Lấy được Lý Thế Dân phân phó, Cao Công Công bật người bưng lên chén thuốc, đưa cho một tên tiểu thái giám. Tiểu thái giám bật người gật đầu tiếp nhận, bưng chén thuốc hướng đi Xuân Mai đi qua. Không được nam không được nữ nhi tiếng the thé vang lên tại Xuân Mai bên tai. Xuân Mai, còn không cảm ơn Thánh Thượng. Ngoặc kép ngoặc kép, Xuân Mai nội tâm không còn gì để nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.